Chương 1024, trọng lực. Rất nhanh, Zed liền lại bị nữ nhân viên phục vụ theo về tới chỗ ngồi của mình ở trong. Không nên hiểu lầm, hai người bọn họ xác thực không có phát sinh cái gì kiểu diễm sự tình, chỉ là bởi vì nhắc nhở kết nối thanh âm vang lên. Chiếc này to lớn phi thuyền vũ trụ đã tiến vào kết nối quỹ đạo, tại tinh vòng một mặt, vận thạch khổng lồ còn có sắt thép nối liền với nhau, có nhiều chỗ còn có càng thêm thon dài to lớn linh kiện, tại vây quanh tinh vòng thông đạo chuyển động. Dẫn chỗ phi thuyền vũ trụ là một cái cùng loại ma thiên luân kết cấu, cái này kết cấu sẽ tại kết nối quá trình bên trong dựng thẳng lên, sau đó từ khía cạnh liên tiếp đến tinh vòng bên trên. Toàn bộ cơ cấu sẽ tại kết nối về sau xoay tròn, mô phỏng hệ thống trọng lực, để biên giới tất cả vị trí đều có thể cảm nhận được cùng loại trọng lực lực ly tâm. Loại kết cấu này tại khoa huyễn tác phẩm bên trong thường xuyên xuất hiện, nó cũng là hiện tại duy trì trọng lực thủ đoạn hữu hiệu. Kết nối lập tức bắt đầu, tất cả nhân viên mời kiểm tra dây an toàn đếm ngược bắt đầu, duyên dáng thanh âm vang lên, nhắc nhở đếm ngược QNZ rất nhanh sáng tại màn hình bên trên. 3 phút 2 phút 30 giây 2 phút đồng hồ. Dẫn lại một lần bị cố định tại trên chỗ ngồi, cảm thụ được không khí khẩn trương, nhìn xem trước mặt số lượng không ngừng nhảy lên. Rất nhanh, toàn bộ trong phi thuyền vũ trụ vang lên kia thủ giai điệu khoái động ca khúc. Chúng ta hệ lạn hữu đem chinh phục toàn bộ thế giới đế quốc hoàng đế chúa tể hết thể dần QNZH theo. Cái này giai điệu hắn vô cùng quen thuộc, bài hát này một sinh ra, hắn vẫn đang không ngừng ngâm nga. Bây giờ tâm tình của hắn là cực kỳ tốt, bởi vì hắn nhìn thấy càng thêm mênh mông tương lai, càng thêm để hắn hướng tới vũ trụ hắn hiện tại thật phi thường sùng bái hoàng đế của mình bệ hạ. Hắn chưa từng như hôm nay dạng này khát vọng thời gian mau một chút quá khứ, hắn muốn xuất lĩnh hoàng đế bệ hạ hạm đội, chinh phạt toàn bộ vũ trụ, đem tất cả tinh cầu đều chinh phục, đều biến thành hệ lạn hữu đế quốc một bộ phận, mỗi một góc đều sẽ vang lên từ ái thơ ca tụng hắn tiếp tục cái này ngâm nga, ngâm. Nga lấy quen thuộc giai điệu, hệ lạn khi vùng ưng đến rồi tại quen thuộc giai điệu bên trong, to lớn phi thuyền vũ trụ chậm rãi dựng thẳng lên, dẫn chỗ khoang, lại có một cái đặc thù kết cấu, nó vờ ơ y ma theo dựng thẳng lên phi thuyền vũ trụ, chậm rãi dựng ngược bắt đầu. Đạo lý này là phi thường cần thiết. Một khi toàn bộ kết cấu bắt đầu xoay tròn, dựng ngược về sau khoang liền sẽ sinh ra trọng lực. Hiện tại dựng ngược lên bộ phận, người liền có thể tự nhiên mà vậy đi lại. Dẫn cảm nhận được mình đã bị dựng ngược lên, trên thực tế hắn hay là vô cùng hưng phấn trạng thái. Thế là hắn lớn tiếng ngâm nga bắt đầu, dù sao nơi này QNZ không có người sẽ nghe được hắn kích tình biểu diễn. Chúng ta hệ lạn hữu đem chinh phục toàn bộ thế giới, mỗi một địch nhân đều đem khuất phục tại chúng ta dưới chân. Vĩ đại cờ rít bệ hạ đem chúa tể hết thể, đoạn này là hắn thích nhất bộ phận, hắn thích nhất một câu ca từ chính là vĩ đại cờ rít bệ hạ đem chúa tể hết thể theo dần, cho hắn đại pháo, cho hắn sắt thép chiến hạm, cho hắn hàng không mẫu hạm, cho hắn phi thuyền vũ trụ nam. Nhân, nên chúa tể toàn bộ thế giới toàn bộ phi thuyền vũ trụ tại hùng tráng trong tiếng âm nhạc thời gian dần trôi qua cùng tinh vòng kết nối trang bị nối liền với nhau, tráng kiện kết nối cái cọc đã nhô ra. Dịch ép trang bị phun ra xương trắng, tại trong vũ trụ nối liền với nhau. An toàn trang bị kết nối hoàn tất thanh âm nhắc nhở nhẹ nhàng vang lên, sau đó liền bị ca từ che giấu, mỗi một góc đều sẽ vang lên ca tụng thanh âm của hắn hệ lạn hữu hùng ưng đến rồi anh dũng binh sĩ vai sóng vai chúng ta cùng một chỗ đánh bại địch nhân. Sau đó, càng thêm tráng kiện thông đạo kết cấu bắt đầu kết nối, tràn ngập áp lực không khí đem chân không kết nối miệng lấp đầy, các điện chu toàn cũng đã kết nối hoàn tất. Ở trong vũ trụ, đếm không hết mặc màu trắng du hành vũ trụ phục phi hành ra ngay tại dạo bước thao tác, bọn hắn có thao túng máy móc cánh tay, có chút trực tiếp tự thân lên trận, đem hai cái thể tích to lớn trang bị kết nối bắt đầu. Nếu như trên mặt đất, bọn hắn công việc bây giờ, không sai biệt lắm là tại đem hai cái tòa thành kết nối cùng một chỗ, hơn nữa còn là loại kia thể tích lớn nhất, mang theo tường thành cao y chu nở dê loa y kia siêu cấp tòa thành liên tiếp. Các ngươi ứng hướng chúng ta quỳ lệ ngưỡng vọng mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia đế quốc binh lính đứng tại đỉnh núi chúng ta đã chinh phục thế giới này tại một bên khác, tinh vòng trên QNZ ngay tại phát hình đồng dạng ca khúc. Cái này giai điệu cũng bị trong vũ trụ hệ lạn hữu người thích bọn hắn QNZ nóng yêu hoàng đế của mình bệ hạ, là hoàng đế bệ hạ cho bọn hắn như thế mộng ảo sinh hoạt. Hiện ở trong vũ trụ người hầu như đều có thể tự cấp tự túc, bọn hắn từ trên mặt trăng khai thác kim loại cùng khoáng thạch. Tại các loại nhà ấm bên trong trồng lương thực, nương theo lấy tinh vòng càng lúc càng lớn càng ngày càng dài, cuộc sống ở nơi này cũng biến thành càng ngày càng tốt, càng ngày càng tiếp cận mặt đất hình thức. Có chút tinh vòng trong khoang, mọi người trồng trọt, có chút tinh vòng trong khoang, mọi người sản xuất, có chút tinh vòng trong khoang, mọi người học tập. Tóm lại, nơi này chính là một cái thế giới mới, một cái không có chiến tranh tự cấp tự túc, tất cả mọi người cơm no áo ấm thế giới mới, tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng cái này mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia hệ lạn hiệu vĩ đại hệ lạn hiệu vạn tuế. Danh ngâm Nga lấy bài hát này, tại câu này ca từ ngâm Nga hoàn tất về sau, hán cảm giác được chính mình vị trí khoang, tựa hồ bắt đầu có mới vận động. Đang hơi bị chấn động, hắn cảm giác được mình chính là dọc theo tại lấy một cái đường vòng cung xoay tròn. Cảm giác này là thân thể của hắn truyền đạt cho hắn, rốt cuộc nhiều năm phiêu bản sinh hoạt, để hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm. Sau đó, hắn liền cảm thấy trọng lực bắt đầu tồn tại, loại kia phiêu đãng cảm giác đang dần dần giảm bớt, cái này khiến hắn có một chút thất lạc. Bất quá, tại hắn có chút thất lạc về sau, vẫn là lập tức liền thích ứng loại cảm giác quen thuộc này. Hắn cảm giác được mình cả người lại về tới trong ghế, cảm giác được cái mông của mình đã sa vào đến xốp an toàn trong ghế. Đây quả thật là một loại cảm giác quen thuộc, so trước đó mất trọng lượng cảm giác còn muốn chân thực cùng để người mừng rỡ. Dẫn chỗ khoang môn lại một lần nữa bị mở ra, nhân viên phục vụ đi đến, giúp dẫn mở ra dây an toàn. Nguyên soái chào mừng ngài đến ạ. Lẹn xì rụt tinh vòng dẫn đứng dậy, xoay bông nhúc nhích thân thể, thích ứng một chút mới hoàn cảnh về sau, liền nhấc chân đi ra khoang. Hắn tại nhân viên phục vụ dẫn đầu dưới, đi tới nhập cảnh bến cảng. Ở chỗ này, mới tới đến vũ trụ tất cả mọi người muốn kiểm tra giấy chứng nhận, xác nhận công việc cương vị, về sau trải qua kiểm tra an toàn, mới có thể tiến nhập tinh vòng. Dẫn tự nhiên là không cần như thế rườm ra kiểm tra an toàn chương trình. Hắn đi tới đặc thù kiểm tra cửa khoang phụ cận, liền thấy nên đón mình đại biểu quân đội. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ vạn tuế hai người đứng nghiêm chào. Đối dân phụ sướng no y dân trịnh trọng đáp lễ, ngẩng lên cái cằm, hoàng đế bệ hạ vạn tuế.